Thiên đạo đồ thư quán, chương 1406, Hồ Yêu Yêu mời, 2. Góc truyện audio.com, thấy lão sư đáp ứng muốn đi, Lạc Thất Thất không còn xoắn suýt nữa. Hỏi, hiện tại, Trương Huyền nhìn ra ngoài, lúc này mới nhớ tới thời điểm từ Kinh Hồng Viện trở về. Cũng đã là xế chiều, lại thêm chữa thương, tu luyện, chơi đùa 2-3 canh giờ, bên ngoài đã đen như mực. Lên đường đi, tiệc tối quy định thời gian, nhìn thời gian, đã không sai biệt lắm, không có gì có thể xoắn suýt. Đi ra biệt viện, hai người đi về phía Kinh Hồng Học Viện. Kinh Hồng Học Viện không có bao la như Luyện Khí Học Viện, nhưng cũng chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Không lâu sau, liền đến tiểu viện hôm qua Hồ Yêu Yêu thay quần áo. Nguyên lai Vân Tước cư chính là nơi này. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Hôm qua theo dõi Hồ Yêu Yêu, đã tới qua một lần, xem như kiến trúc chung quanh cực kỳ phồn hoa, quả thực rộng rãi hơn khu tinh anh nhiều. Nơi này vốn không phải tên như vậy. Truyền thuyết thời điểm Hồ Yêu Yêu học trưởng khảo hạch Kinh Hồng Sư Lục Tinh, thân mang trang phục lộng lẫy, nhảy một khúc Nghê Thường Liên Y Vũ, dẫn tới chim sơn ca quan sát, không ngừng kêu to, kéo dài không ngừng, mới đổi tên thành Vân Tước Cư. Lạc Thất Thất biết điển cổ của danh tự, truyền âm tới, Trương Huyền gật đầu, Nghê Thường Liên Y Vũ, phối hợp hoa phục quả thực có năng lực kinh người, có thể nhất niệm công kích, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng có thể để chim thú vì đó hòa ca. Chim sơn ca là một loại man thú kích thước không lớn, không có lực công kích gì, nhưng tiếng hót say đắm lòng người, dưới một khúc, có thể để cho loại vật này hòa ca. Luẩn quẩn không đi, tuyệt đối là ca ngợi lớn nhất đối với vũ giả. Đúng vậy, từ khi chuyện này phát sinh, Kinh Hồng Viện cũng xác lập địa vị của Hồ Yêu Yêu học trường. Không thể thay thế, thậm chí được Kinh Hồng Viện viện trưởng tự mình thu làm thân truyền. Lạc Thất Thất nói, có thể trở thành viện trường, tự nhiên cũng đứng hàng thập đại trường lão. Nhân vật như vậy, tự mình thu đồ, đủ thấy địa vị của Hồ Yêu Yêu. Chính vì vậy, Yêu Nghiệt Hội mới có thể là học hội lớn của toàn bộ học viện, để vô số người theo đuổi. Hai vị là Trương Huyền Trương Sư cùng Lạc Thất Thất Lạc Sư. Đang truyền âm trò chuyện, chỉ thấy Vân Tước Cư trước mắt mở ra, nữ tử tên Tâm Như đi tới, cung kính ôm quyền, Tâm Như này, hôm qua không nhìn kỹ, hôm nay nhìn khoảng cách gần mới phát hiện, thực lực thế mà cũng không yếu. Đã đạt đến hóa phàm bát trọng, tuyệt đối được cho cao thủ nổi danh năm thứ tư. Nhân vật như vậy, ở phủ đệ của Hồ Yêu Yêu làm hạ nhân sai bảo. Không hổ là Yêu Nghiệt Hội hội trưởng, quả nhiên không đơn giản. Đúng vậy, Lạc Thất Thất gật đầu. Yêu Yêu hội trưởng đã bàn giao, chỉ cần hai vị đến, lập tức mời vào. Tâm Như cười cười, đi đầu dẫn đường, hai người theo ở phía sau đi vào tiểu viện. Hôm qua từ không trung bay vào, không cảm thấy viện này có bao lớn, đi bộ tiến vào bên trong, lúc này mới phát hiện, là lớn gấp 7-8 lần khu tinh anh. Trong hồ nước, không ít cá chép bơi qua bơi lại, vườn hoa bốn phía, cánh hoa nở rộ, tản mát ra hương thơm. Hơn nữa, nơi này rõ ràng cũng có tụ linh trận, linh khí nồng đậm hơn khu tinh anh rất nhiều. Ở chỗ này, xem như người bình thường, cũng sẽ tinh lực dồi dào, bách bệnh không sinh. Mời vào bên trong, vòng qua một hành lang, hai cầu nhỏ, đi tới một đại điện, đèn đuốc sáng trưng, tựa như ban ngày, không có người. Đi vào đại điện, Trương Huyền nhìn một vòng, tràn đầy nghi hoặc, gian phòng rộng lớn, trên mặt bàn chủ khách bày đầy thịt rượu, có điều gian phòng không có một ai, Hồ Yêu Yêu mời bọn họ tới kia cũng không hiện thân. Yêu Yêu hội trưởng có một số việc phải xử lý, vừa đi ra ngoài, để cho ta bàn giao hai vị ở đây chờ một chút. Chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tâm Như cười giải thích, được, hôm qua liền biết Hồ Yêu Yêu này, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối phó mình. Giờ phút này không xuất hiện, hẳn là đã chuẩn bị xong. Trương Huyền cũng không hỏi nhiều, nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng Lạc Thất Thất ngồi ở vị trí khách quan. Không thể không nói, đối phương chuẩn bị vẫn rất đầy đủ, trên mặt bàn hầu như đều là thịt linh thú chân quý. Sắc hương vị đều đủ, để cho người ta khẽ ngửi, liền thèm ăn nhỏ dãi. Một bàn này, chỉ sợ cũng phải 100 linh thạch trung phẩm, không hổ là yêu nghiệt hội hội trưởng. Quả nhiên có tiền, nếu không quay đầu lại làm thịt nàng a, nhìn lướt qua. Biết bàn thịt rượu này có giá trị không nhỏ. Trương Huyền vuốt cằm, hiện tại hắn một nghèo hai trắng. Nhìn ai có tiền đều đỏ mắt, nàng này ăn một bữa cơm liền mấy 100 linh thạch trung phẩm. Có thể tiếp tế người nghèo như hắn một chút hay không? Hai vị cứ tự nhiên chậm, ta đi xem một chút hội trường, thấy hai người ngồi xuống. Tâm như tại chén rượu bên trong đổ đầy rượu ngon, nhẹ nhàng cười một tiếng, lui ra ngoài, lão sư, trong hồ lô của nàng bán thuốc gì? Nhìn mỹ thực trước mắt rực rỡ muôn màu, cùng đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, vẻ mặt Lạc Thất Thất kỳ quái, mặc kệ nàng bán thuốc gì, hôm nay khẳng định sẽ nói ra vị trí chỗ ở cũ của Ngô Dương Tử. Yên tâm đi, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như là hôm qua, hắn còn không dám có tự tin này, thân là kinh hồng sư lục tinh, ngay cả vệ nhiễm tuyết cũng bội phục không thôi, coi như hồ yêu yêu chơi trò gì, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối, thậm chí dùng lực phá vạn pháp, cùng lắm thì dùng vũ kỹ, trước tiên mê hoặc nàng lại nói, nha, dù có chút lo lắng, nhưng Lạc Thất Thất vẫn gật đầu, mặc dù không biết lão sư tự tin đến từ nơi đâu. Nhưng đã dám nói như vậy, có lẽ đã nghĩ kỹ biện pháp, cách trương.